Hỗn dược, to gan. Cung công và các thành viên khác trong đội thành quản vừa nghe thấy thiếu gia bị mắng, nhất thời đều đỏ gay mặt. Cũng không quan tâm đối phương có thân phận gì, nổi giận ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần thì lại ngoan ngoãn từ trên càng xe nhảy xuống. Sau đó xua tay với đám người cung công. Đừng có gây chuyện, cứ xếp hàng nghiêm túc đi. Mấy người cung công lập tức thu lại cơn tức giận, xếp hàng ở trong đám người. Thiếu gia, tại sao người lại khách khí với đồ chó đó như vậy? Vương Trung ở bên cạnh nhìn thấy thì khá kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của thiếu gia. Trước đây khi ở Vân Mộng Thành, nếu có người dám nói chuyện với thiếu gia như vậy, e rằng cả năm chân của hắn đều sẽ bị đánh gãy ngay tại chỗ. Đã đến đại thành thì sau này phải thành thật một chút, đừng động một chút là gây sự. Lâm Bắc Thần đá Vương Trung một cái, mắng chửi. Hơn nữa đồ chó nhà ngươi, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, có nhìn thấy cái gì không? Vương Trung vẻ mặt ngơ ngác nhìn nói, lão nô chỉ thấy bọn họ thật nghèo nàn. Ai bảo ngươi nhìn cái này này? Lâm Bắc Thần đại đá Vương Trung một cái, chửi tiếp. Những quan viên chịu trách nhiệm công tác tiếp nhận không phải là binh sĩ tàn tật giải ngũ thì cũng là người già tuổi cao. Đã như vậy vẫn còn cống hiến bảo vệ tỉnh lỵ. Chúng ta chạy nạn, nghìn dặm đã đến nhờ vào người ta. Đã đến đây rồi thì thành thật tuân theo các quy tắc, không được gây chuyện rắc rối. Mọi người sống ở trong thành thị này đã rất khó khăn, không dễ dàng gì. Vương Trung choáng váng, chấm hỏi. Thiếu gia, người đã thay đổi rồi. Ông ta không khỏi kinh ngạc nói. Thay đổi cái búa gì? Lâm Bắc Thần đại giơ chân cho một cước mà nói. Cút sang một bên, đi duy trì trật tự đi. Lão tử hiện tại thực lực đã mạnh mẽ như vậy, lại có tổ chức của riêng mình. Ha ha, hoàn toàn không cần phải sợ đồ chó Vương Trung này. Cũng không cần giả đàm tên phá gia chi tử để duy trì nhân cách. Thay đổi thì thay đổi, đồ chó nhà ngươi có thể làm gì được lão tử chứ? Thế là Vương Trung dẫn theo đám người cung công đi duy trì trật tự, xác minh thân phận. Tạo sách là một công việc rất phiền phức. Tốc độ vào thành rất chậm, phải mất một phút mới có thể hoàn thành việc xác minh thân phận của một người. Sau đó phát thẻ huyền tinh, một thẻ kim loại được tạo ra bởi kỹ thuật huyền văn luyện kim. Bên trong ghi lại thông tin liên lạc đến việc chứng minh thân phận của chủ sở hữu, và chỉ người có chứng nhận này mới có thể sinh sống bình thường trong triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần đứng ở một bên nhìn say sưa ngon lành, không thể coi thường trí tuệ của nền văn minh võ đạo dị giới. Thẻ căn cước cũng làm ra cả rồi. Người chạy lung tung cái gì, xếp hàng vào phía sau. Tên mặt sẹo chỉ vào Lâm Bắc Thần nói, đừng có ở đây gây rối trật tự. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, vị đại ca này, ta ở đây đã duy trì trật tự, những người này đều rất nghe lời ta. Ta đứng ở đây giúp các ngươi, đảm bảo không có một ai dám gây chuyện nhiễu loạn. Tên mặt sẹo cụt tay hung hăng đập bàn, ngẩng đầu trừng mắt tức giận nói, tiểu tử thúi, ta thấy người giống như một kẻ gây rối. Tiểu bạch kiểm sát thịt mịn mềm, được nuông chiều từ bé, vừa nhìn qua đã biết chưa từng nếm mùi cực khổ. Ta cảnh cáo người, vào thanh rồi đã rông phải cuộn lại, là hổ phải nằm xuống cho ta. Nếu như chiều mộ nhập ngũ thì phải chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị ra chiến trường bất cứ lúc nào. Đừng tưởng rằng trong nhà có mấy đồng tiền thối thì dám cười đùa cợt nhả trước mặt Trần Tiểu Huy ta. Lão tử không ăn nổi bộ dạng này. Ô hô, nóng tính thế. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không tức giận. Hắn cười khúc khá khúc khích, đưa một điếu thuốc qua nói, Trần đại ca, lời này của ngươi nói sai rồi. Thực ra ta rất nghèo. Ôi, người không biết đó thôi. Mẹ của ta mất sớm, phụ thân thì mất tích. Bây giờ còn thiếu nợ nước ngoài vô số kể. Ngày ngày bị người ta truy đuổi. 10 ngày trước suýt chút nữa, bị một tên chủ nợ ngang ngược vô lý trong một vòng loạn kiếm. Ôi chao, ta thật sự rất khổ sở đấy. Mặt sẹo của Trần Tiểu Huy nhận lấy điếu thuốc, sắc mặt dịu đi một chút. Phụ mẫu đều mất cả rồi sao? Ngươi còn nhỏ như vậy, coi như ngươi xui xẻo. Những ngày tháng sau này e rằng sẽ rất khó khăn. Bây giờ trên cuộc đời này, sống được đã tốt lắm rồi. Được rồi, vậy thì người nghiêm túc đứng một bên xem đi, đừng có gây rối. Nếu không đừng trách ta không khách sáo đấy. Nói xong, Trần Tiểu Huy châm một điếu thuốc, tùy ý hút một miếng, đột nhiên dừng lại, sau đó ý thức được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên và liếc nhìn Lâm Bắc Thần, trực tiếp dập tắt bộ phận bắt lửa, ném hơn một phần nửa còn lại cho Lâm Bắc Thần. Quá đắt, hút không nổi. Nói xong, bất kể là Lâm Bắc Thần có hỏi cái gì, Trần Tiểu Huy cũng đều không trả lời, cũng không đuổi Lâm Bắc Thần đi nữa. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện của vài quân sĩ bảo vệ gần đó, phỏng đoán trước đó của Lâm Bắc Thần đã được xác nhận. Người mặt sẹo tên Trần Tiểu Huy cũng như một số nhân viên tiếp nhận nạn dân thân thể mang theo khuyết tật khác đều là trọng thương còn sống trong trận chiến thủ thành trước kia, giữ được cái mạng lão binh. Thương thế mặc dù được dưỡng tốt nhưng không thể nào ra chiến trường được nữa, chỉ đành dẫn thân vào loại công việc mang tính hành chính quản trị phức tạp này. Trước mắt trời đã chạng vạng tối, trời đất tối dần, nhiệt độ cũng giảm xuống. Trần Tiểu Huy mặc dù hùng hùng hổ hổ, nói chuyện không dễ nghe, nhưng chắc chắn là một người làm việc kiên trì và có trách nhiệm. Hắn lập tức ra lệnh cho đồng liêu đốt thuốc, lại lấy ra 5 viên huyền thạch chiếu sáng, trèo khắp các nơi của cửa thành rồi tăng ca xuyên đêm. Lâm Bắc Thần cũng nhìn ra được, tên mặt dẻo này là một người nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng lại như đậu hũ. Thời điểm đăng ký tạo danh sách, gặp phải người già và trẻ em đều rất tốt bụng, đặc biệt là mấy đứa trẻ có vẻ như bị khuôn mặt sẹo của hắn dọa sợ, oà oà khóc lớn. Người nhà không ngừng nhận lỗi, nhưng ngược lại hắn không những không tức giận, còn lấy ra những viên kẹo đường nhỏ, dỗ cho đứa trẻ nín khóc, mỉm cười. Ngay cả cung công và những người khác, trước đó bởi vì Lâm Bắc Thần bị mắng mà giận tím mặt, lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiểu Huy cũng đều có một chút kính trọng. Thử nghĩ mà xem, nếu như trước đó không có thiếu gia ngăn cản, bọn họ bất chấp tất cả xông lên đánh Trần Tiểu Huy, vậy thì không chỉ bản thân mất mặt mà ngay cả mặt mũi của người dân Vân Mộng Thành cũng đều mất sạch. Thiếu gia không hổ danh là thiếu gia, anh bình thần võ, mặt sáng như đuốc. Trong lòng của đám người cung công càng sùng bái Lâm Bắc Thần hơn. Cuối cùng trải qua 20 canh giờ đăng ký, hơn 1 vạn người Vân Mộng Thành toàn bộ đã nhận được thẻ huyền tinh của mình, trở thành cư dân hợp pháp của Triều Huy Đại Thành. Trong thành đã có nhân viên công tác chuyên môn đã chờ sẵn từ lâu. Điểm danh đủ số người rồi dẫn hàng ngũ người Vân Mộng Thành hùng hổ đi về phía điểm tái định cư. Đa tạ Trần Đại Nhân. Tạm biệt Trần Đại Nhân. Một số người ở phía xa vẫy tay chào Trần Tiểu Huy. Lâm Bắc Thần nghiêng người, lấy ra một hộp thuốc lá, nhét vào trong tay Trần Tiểu Huy nói. Trần đại ca, các huynh đệ đã cực khổ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Đây chỉ là một chút tâm ý của người Vân Mộng Thành chúng ta. Mặc dù ta là một tên ăn chơi trác táng, nhưng mà cũng ngưỡng mộ các quân nhân phục vụ đất nước như vậy. Các người đều là tấm gương của ta đấy. Trần Tiểu Huy từ chối không được, cuối cùng cũng nhận lấy. Nhưng đệ tử nhà giàu như ngươi hiện tại rất ít. Trần Tiểu Huy vỗ vai Lâm Bắc Thần mà nói. Không khí ở trong thành không ổn lắm. Người cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, không được gây chuyện. Cứ nghiêm túc sống qua ngày là được rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, người sẽ được trưng minh để tham gia chiến đấu. Nếu thật sự ra chiến trường, cơ trí một chút, đừng sợ. Nói đến cuối cùng, hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ta biết rồi, Trần Đại Ca. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường đến địa điểm tái định cư, trong lòng của Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Không đúng, mình đã làm ra chuyện lớn như vậy ở Vân Mộng Thành. Theo lý mà nói, không tính là nổi tiếng ở đế quốc Bắc Hải, ít nhất cũng có thể giành chấn phong ngữ hành tỉnh, đúng chứ? Nhưng tại sao đám người Tiêu Giã, Trần Tiểu Huy nghe thấy tên của mình cũng đối xử hoàn toàn giống như người bình thường? Hình như căn bản không biết đến chiến tích điếu tạc thiên của mình. Cho dù những việc đã làm trong khoảng thời gian này vẫn chưa được truyền về Triều Huy Thành, nhưng các cuộc thi như Thiên Kiêu Tranh Bá, Giao Lưu Thiên Kiêu Hàng Đầu Học Viện Sở Cấp Cấp Tỉnh trước đó đều được phát sóng trực tiếp, đúng chứ? Một tiểu thịt tươi đỉnh thiên lập địa như ta, sao chớp mắt lại trở thành trình độ không ai biết rồi? Điều này không khoa học.

Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đồ chó này quả nhiên là một con chó giàu có. Còn có bất động sản ở đại thành tỉnh Lỵ à? Không cần đâu. Lâm Bắc Thần xua tay, đành nghiện lẫm liệt nói. Lâm Bắc Thần ta chính là tiểu lang quân đơn giản chất phác. Một đại trượng phu có tình có nghĩa. Và lúc này làm sao có thể bỏ rơi các hương thần phụ mẫu của Vân Mộng Thành mà đi đến khu vực thành thứ ba tận hưởng sự giàu có một mình chớ? Triệu Trác Ngôn sững sờ, trên mặt chợt lộ ra một tia xấu hổ. Trong đại trướng, một số đại hộ phú hào khác nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần cũng thay đổi. Đã trưởng thành rồi. Trong thời gian hơn nửa năm, Lâm đại thiếu gia đã trở nên trưởng thành thật rồi. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp. Nhưng mà hội trưởng Triệu đã có lòng tốt này. Nếu như ta một mực từ chối, chẳng phải là khiến trái tim nóng bỏng của ông ta nguội lạnh sao? Ôi, ông nói như vậy khiến ta rất khó xử. Bỏ đi, ta sẽ gắng gượng và chấp nhận lòng tốt của ông. Nhưng mà nhà thì khỏi, trực tiếp đưa tiền đi. Thật là vô sỉ mà, thật là không biết xấu hổ mà. Không hổ là Lâm đại thiếu, lại có thể nói ra lời này một cách nghiêm túc đến thế. Triệu Vũ Dương lau mồ hôi trên trán, nhìn về cha của mình. Vẻ mặt của Triệu Trác Ngôn không thay đổi, cười mà nói. Được, bất kể như thế nào, chỉ cần Lâm đại thiếu có thể chấp nhận tâm ý của ta, đều là phúc khí của ta. Trong mấy sản nghiệp trong thành của ta, nơi đắt nhất là 20 vạn tiền vàng, cộng với 10 vạn phí bảo vệ trên đường di cư mà ta đã hứa với Lâm đại thiếu lúc trước, tổng cộng là 30 vạn tiền vàng. Trong cái thẻ này của ta có tổng cộng 31 vạn tiền vàng, vẫn xin Lâm đại thiếu vui lòng nhận cho. Nói xong thì lão hồ ly này ung dung lấy ra một thẻ huyền tinh màu đen của Thiên Kiếm Tiền Trang. Rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Ôi, như vậy sao được? Lâm Bắc Thần đứng lên, ngay lập tức cầm lấy thẻ huyền tinh trong tay nói. Lão Triệu, đây chính là lỗi của ông cả đấy. Chao ôi, con người ta chính là có sái tai mềm. Được thôi, ta sẽ gắng gượng mà nhận lấy vậy. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với Triệu Trác Ngôn. Ông ta là một người thông minh. Còn một số phú hộ và phú hào khác nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi động lòng. Lâm đại thiếu, đây là phí bảo vệ mà ta đã hứa trước đó. Ta không xa hoa như lão Triệu, chỉ có thể bỏ ra 5 vạn thôi, ngài đừng để ý nhá. Đại thiếu gia, ở chỗ ta có 3 vạn, ta thì có 1 vạn. Trước khi ủy thác Triệu Trác Ngôn đi tìm Lâm Bắc Thần, đám nhà giàu muốn cùng nhau trốn khỏi Vân Mộng Thành cũng lần lượt chủ động đứng ra, chắp tay giao nộp toàn bộ phí bảo vệ đã hứa trước đó. Mặc dù cuộc chạy trốn bí mật được thảo luận ban đầu đã trở thành cuộc đại lưu vong đại thắng của hàng vạn người gióng trống khua chiêng, nhưng bất luận nói thế nào, Lâm Bắc Thần đã đưa bọn họ đến Triều Huy Đại Thành một cách an toàn. Nếu như lúc này bọn họ không lên tiếng mà giả chết ở đây, ha ha ha, đừng quên Lâm đại thiếu thủ rất dai. Kết cục của việc bị vị này nhắm đến ruột cuộc thảm đến mức nào chứ? Trước tiên không kể đến đám người Tào Phát Thiên, Bạch Hải Cầm, Niếp Viêm, Tiêu Vong Thư cho xa xôi. Chỉ riêng vị dùng giáo chủ của Hải Thần Điện Hải Tộc, dáng vẻ của bà ta khi bị Lâm đại thiếu trả tấn về thể xác lẫn tinh thần đã khắc sâu vào đáy lòng của những phú hào này, không cách nào mà tiêu tan đi được. Ây da, các người ai nấy đều khách sáo quá rồi. Ta đây làm sao có ý gì chứ? Không sao không sao, 10 vạn 8 vạn không chê nhiều, 1 vạn 2 vạn không chê ít. Ô hô hô hô hô, ta ghét nhất là cứ mở miệng ra là tiền tiền vang vang. Như vậy thật là quá tổn thương tình cảm. À ha ha ha, lần sau đừng làm như vậy nữa nhá. Lâm Bắc Thần mặt mày đỏ bừng, động tác nhanh nhẹn, thu tiền từng người một. Một lát sau, hắn đã nhận được hơn trọn vẹn 95 vạn tiền vàng. Lâm thiếu gia suýt nữa cũng cười không khép được mồm, phát tài rồi. Không ngờ rằng dẫn người ta bỏ trốn lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sớm biết như vậy, còn giết người cướp của làm gì chứ? Cứ trực tiếp mở một tiêu cục ở Vân Mộng Thanh chẳng phải là tốt hơn sao? Các phu hào giao tiền lại còn khen ngợi Lâm Bắc Thần vài câu, đều nói những lời khách sáo rồi đứng dậy cáo từ. một số người trong bọn họ có tài sản ở khu vực thành thứ ba của Triều Huy Thành, có người thì có người thân và bạn bè trong thành. Đương nhiên không thể sống ở khu vực thành thứ hai, chìm cũng không thèm ý này được. Sau khi giải thích với Lâm Bắc Thần một tiếng, thì đều dẫn theo người nhà xuất phát đến khu vực thành thứ ba. Những người thực sự ở lại đây, về cơ bản đều là những người không có tiền, không có cửa. Mặc dù là vậy, sau khoảng thời gian ngắn thích ứng với Triều Huy Đại Thành, đồng thời biết được sự phân bố của các thành lũy giai cấp trong thành, đại đa số người ở Vân Mộng Thành, cũng như những nạn dân từ nơi khác trốn đến đây lánh nạn, đã ngay lập tức lập ra chí hướng, nỗ lực làm việc, kiếm tiền để chuyển đến khu vực thành thứ ba. Đây là một chuyện rất thực tế. Theo đuổi một môi trường sống tốt đẹp hơn là gen và động lực đã cắm rễ trong xương cốt của tất cả mọi sinh linh. Nếu không tại sao ngay cả một tà thần như Bạch Khâm Vân cũng phải âm thầm qua sông chứ? Lâm Bắc Thần không níu giữ những người này. Dù sao thì tiền cũng đã tới tay. Không mất nhiều thời gian, Lâm Bắc Thần đã từ chối khéo hết lời mời của các phú hào, không muốn vào khu vực thành thứ ba. Tin tức hắn ở lại đây đồng cam cộng khổ với mọi người cũng nhanh chóng lan truyền trong doanh trại. Khắp nơi trong doanh trại đều vang lên tiếng cảm kích. Những thường dân đường thiện vô cùng cảm động. Đối với bọn họ mà nói, có Lâm Bắc Thần tọa trấn mới là nguồn gốc của cảm giác an toàn lớn nhất. Lâm Đại Thiếu không chút hồi hộp lại thu hoạch được 1000 làn sóng sức mạnh tín ngưỡng, càng nóng hầm hập và điên cuồng hơn. Đương nhiên đây là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn lựa chọn ở lại đây. Trong thời gian nửa ngày tiếp theo, người dân Vân Mộng Thành bắt đầu điên cuồng lao động. Bọn họ nhanh chóng khai khẩn vùng đất hoang rộng hơn 1000 mẫu này, xây dựng một vòng hàng rào bằng gỗ ở ngoại vi, rồi lại đào giếng trong doanh trại, dựng lều vải, nhà tranh. Một doanh trại đơn giản nhưng ấm cúng đang bắt đầu hình thành. Tới buổi chiều, doanh trại Vân Mộng Thành đã đón tiếp một đợt khách đầu tiên, là một học viên Vân Mộng được đặc tuyển vào học ở Triều Huy Đại Thành. Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Tả Khâu Vô Song, Chu Khả Nhi, Thường Tuyết Sơn, Tô Tiểu Nghiên đều đã xin nghỉ phép trong cương vị là học viện tương ứng của mình, vội vã tới đây. Còn mang đến một số vật tư sinh hoạt mà mình đã nỗ lực gom góp. Bạn học Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Hình Dư thân mặc một bộ giáp trụ chế thức của quân đội, dáng người duyên dáng uyển chuyển, trông như thế hiền ngang. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí phách anh hùng mà một thiếu nữ bình thường khó có thể có được. Nói xong tiến đến ôm Lâm Bắc Thần một cái thật chặt. Ô, vương mỹ nữ đã trải qua cái gì lại trở nên cởi mở như vậy chứ? Lâm Bắc Thần không hề tỏ ra yếu thế chút nào, cũng cho một cái ôm thật chặt. Cuối cùng bởi vì Vương Hình Dư bị đôi tay siết chặt mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn mới miễn cưỡng buông tay nói: "À, bạn học Vương, không, bây giờ nên gọi là Vương Tương Quân mới đúng chứ. Đã lâu không gặp, ngươi lại lớn hơn rồi. Ô, đại mỹ nhân đấy." Hai binh sĩ đi cùng với Vương Hình Dư đều trợn tròn cả mắt lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lãnh Tuyết Tu La khiến cho mọi hải tộc nghe tin đã sợ mất mật trên chiến trường. Vương giáo úy, người được đánh giá rất cao trong quân đội Triều Huy vệ, lại có thể nở nụ cười nhiệt tình với một nam nhân như vậy. Chẳng lẽ là có gian tình gì? Thành mai trúc mã sao? Trong lòng hai người nhất thời thiêu đốt lên một ngọn lửa bạt quái hừng hực. Lâm đại ca, cuối cùng người cũng đã đến Triều Huy Đại Thành rồi. Mễ Như Yên vẫn trầm mặc như trước, nhưng cũng nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt xinh đẹp cố gắng che giấu sự phấn khích của mình, giống như tình nhân thời học sinh gặp lại nhau. Ngay cả một ánh mắt cũng khiến cho trái tim nàng đập thình thịch và thẹn thùng. Các bạn học cũ khác cũng đến ôm lấy Lâm Bắc Thần. Và những lúc như vậy, cũng chỉ có cái ôm mới có thể thể hiện được sự ngưỡng mộ đối với Lâm Bắc Thần. Khác với những người khác, thân là đông đảo học viên đến từ Vân Mộng Thành, bọn họ lúc nào cũng chú ý đến tin tức của Vân Mộng Thành. Lúc đầu, khi chiến báo về việc hải tộc chiếm hãm Vân Mộng Thành được truyền đến, rất nhiều học viên của Vân Mộng Thành gần như ngất đi. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng đứng bên giường dưới ánh trăng đều không kìm được nước mắt, nóng ruột, nóng gan, lo lắng cho người thân ở quê nhà. Sau đó liên tục có thông tin truyền đến, cục thế của đế quốc ngày càng không được lạc quan. Vốn cho rằng sẽ phải xa cách người thân mãi mãi, không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại có thể dẫn theo hơn một vạn người thoát khỏi khu vực chiếm đóng của kẻ thù, sống sót bước ra ngoài. Đây quả thực là một kỳ tích. Năm người Vương Hình Dư hiện tại vô cùng hạnh phúc vì lúc đầu Lâm Bắc Thần đã lựa chọn ở lại Vân Mộng Thành mà không bị thuyết phục như bọn họ, tiếp nhận đặc tuyển đi đến Triều Huy Đại Thành học tập và tu luyện. Nếu như lúc đó Lâm Bắc Thần rời đi, mất đi sự bảo vệ của hắn, e rằng hơn một vạn người Vân Mộng Thành trước mặt này sớm đã biến thành xác muối xương khô, căn bản không còn cơ hội sống sót đến tận đây. Vật tư trong thành hiện nay rất eo hẹp. Trong thời gian ngắn, hội bạn học trúc viện phái chúng ta chỉ có thể quyên góp được những thứ này. Sau này chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Vương Hình Dư nói. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý nói. Không sao, bây giờ ta có tiền. Vừa rồi chỉ mới chi ra một khoản nhỏ thôi. Ha ha ha, cứ từ từ mua là được rồi. Đã đến đây rồi thì đừng vội vàng rời đi. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp mặt, không say không về. Người đâu, cung công, lấy rượu ra đây cho ta. Lâm đại thiếu gia sống xảo hòa, rượu ngon mồi béo đương nhiên là không thể thiếu. Vừa hay nhân cơ hội các bạn học đến thăm, trực tiếp tổ chức một hoạt động ăn mừng quy mô nhỏ ngày trọng trại. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Mà cho đến khi chạng vạng tối, khi cánh cổng của khu vực hành thành thứ ba sắp đóng lại, các học viên mới đứng dậy cáo từ. Đúng rồi các bạn học, có một chuyện rất quan trọng. Ta chuẩn bị xây dựng đại học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng ở trong Triều Huy Đại Thành. Các người có kiến nghị gì không? Chẳng hạn như lựa chọn địa điểm, thủ tục, đăng ký bằng cấp, vân vân. Trước khi tiễn biệt, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Hình Dư, Mễ Như Yên và những người khác nhìn nhau. Xây dựng lại học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng sao? Tại sao phải làm như vậy? Các học viên kia kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Thần lập tức nghiêng đầu một góc 45 độ nhìn mặt trời đang lặn xuống, chan chứa tình cảm bắt đầu diễn kịch. Trong trại có rất nhiều trẻ nhỏ và thiếu niên, bọn họ xuất thân nghèo khó, trong một khoảng thời gian rất dài có thể không vào được khu vực thành thứ ba, không có cách nào đi học được cả. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn chúng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để học tập và rèn luyện, cho nên ta muốn xây dựng lại trường để bọn chúng có cơ hội được tiếp nhận sự giáo dục và chỉ dẫn. Tri thức thay đổi vận mệnh, tu luyện thay đổi vận mệnh. Ta tuyệt đối không cho phép các thiếu niên của Vân Mộng Thanh cánh còn chưa kịp mở đã bị bẻ gãy. Ta đã từng là một công tử ăn chơi trác táng, một kẻ phá gia trị tự, một kẻ xấu khiến Vân Mộng Thành gà bay chó chạy. Nhưng người dân Vân Mộng Thành đã dùng trái tim và vòng tay rộng lớn mà tiếp nhận ta. Ở thung lũng thấp nhất của cuộc đời ta, bọn họ đã ủng hộ ta, vỗ tay và mỉm cười với ta. Bây giờ ta phải báo đáp cho quê hương. Trong tất cả các phương pháp xây dựng đại học viện, bồi dưỡng thiếu niên chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra để báo đáp được. Lâm đại thiếu gia mạnh mẽ nói. Mặt trời lặn phía chân trời tỏa ra ánh sáng đỏ vàng chiếu lên trên người hắn, khiến cho thiếu niên anh tuấn vô song này giống như một vị thần toàn thân được thần quang bao phủ. Vương Hình Dư, Mễ Như Yên và các học sinh khác đều cảm động sâu sắc. Năm người Sở Ngân, Liêu Khải Hải, Phan Quỳ Bẫn nghe thấy những lời này cũng vô cùng cảm động. Những người dân Vân Mộng Thành xung quanh cũng cảm động sâu sắc. Một luồng sức mạnh tinh thần vĩ đại vào lúc này khiến cho mọi người đều có xung động muốn quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Đây chính là niềm tự hào của người dân Vân Mộng Thành. Đây chính là con của thần bước ra từ Vân Mộng Thành. Rất nhiều người Vân Mộng Thành trong khoảnh khắc này đều có cảm giác muốn khóc. Bọn họ cảm thấy rằng mình có tài đức gì mà có thể gặp được một vị thiếu niên thiên kiêu có tâm lòng sòn sắt đến như vậy. Còn Vân Mộng Thành lại có tài đức gì lại có thể có được một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa như vậy. Lâm Bắc Thần nói xong không khỏi nhào mắt lại. Ô hô, tại sao ánh nắng chiều tà cũng chói mắt đến như thế? Ta lại sai lầm khi chọn tư thế làm màu này rồi. quay về nhất định phải mua một cái kính râm trên app tao bảo mới được. Nhưng mà những gì mà mình nói vừa rồi hiệu quả rất là tốt. Đám thiếu nữ xinh đẹp Phương Hinh Sư này có phải đã bị cảm động ngay lập tức rồi không? Ha ha ha ha, nhanh, ngoan ngoãn mau lẹ, trở thành tín đồ của ta đi. Sức mạnh tín ngưỡng của các thiếu nam thiếu nữ thiên tài này còn ngon miệng hơn so với người bình thường. Cuối cùng đám người Phương Hinh Sư rời đi sau sự cảm động. Các sinh viên vốn cho rằng mình ở Triều Huy Đại Thành giết kẻ thù và bảo vệ tổ quốc. Điều này đã thể hiện được phẩm cách và ý chí kiên cường bất khuất của người Vân Mộng Thành, đã làm được tất cả những gì mà các thiếu niên của thời đại này nên làm. Nhưng so với Lâm Bắc Thần, quả nhiên là còn kém rất xa. Ngay cả Vương Hình Dư dành tiếng vang dội nhất, trên đường trở về cũng chìm vào trầm tư và im lặng sâu sắc. Tiến vào thành, mọi người tạm biệt và chia tay nhau. Chứ vì... Mễ Như Yên, người trước giờ luôn rất trầm lặng, ít nói, đột nhiên ở phía sau đám đông lớn tiếng nói. Các học sinh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng nhạt. Mễ Như Yên siết chặt nắm đấm tinh tế và khéo léo của mình nói, chúng ta cũng phải nỗ lực lên. Giọng nói của nàng lanh lảnh vang vọng dưới cổng thành, như những hạt trần châu va chạm vào nhau dưới tia hoàng hôn cuối cùng phía chân trời. Buổi tối hôm đó âm u và ảm đạm. Trại Văn Mộng lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí chiến tranh ở Triều Huy Đại Thành. Hai tộc đã phát động tổng cộng 4 cuộc tiến công trong đêm. Tiếng trống chiến và tiếng hét giết trên bức tường thành cũng kéo dài 4 lần. Lâm Bắc Thần bị đánh thức từ trong giấc mộng đẹp, tức giận đến mức suýt chút nữa muốn tung cánh bay đến lầu trên tường thành, lấy pháp hỏa tiễn kiều 69 ra, bắn một phát, chết mịa nó. Buổi sáng sớm, mặt trời lên cao, Lâm Bắc Thần ngáp dài bước ra khỏi căn lều sang trọng. Bộc, bộc. 5 người trẻ tuổi mặc y phục rách rưới, bị đám người cung công ném xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, mấy đồ chó này tôi hôm qua lèn vào trong doanh trại trộm đồ, bị các huynh đệ tuần tra bắt được đấy. Cung công nói, tha mạng, quy nhân tha mạng cho, bọn ta chỉ là đói quá. Tiểu nhân ở trên có mẹ già 18 tuổi, dưới có trẻ con nhỏ 80 tuổi. Mấy người trẻ tuổi với giọng nói kỳ quái, dáng vẻ trông xanh xao vàng vọt, gầy gò dinh dưỡng không đầy đủ, quỳ xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, không ngừng khấu đầu, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Vừa nhìn qua chính là nạn dân xung quanh đây. Lâm Bắc Thần vuốt cằm, cho bọn họ mỗi người một viên Bắc Thần dược hoàn. Sau khi ăn xong thì bắt đi làm việc, biểu hiện tốt thì buổi tối thả bọn họ về. Lâm Bắc Thần nói, không, tha mạng cho ta. Quý nhân, là mẹ già 80 tuổi, trẻ nhỏ 18 tuổi. Ta nói nhầm. Không không, ta không uống thuốc độc đâu. Mấy người trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, cũng không biết Bắc Thần dược hoàn trong truyền thuyết rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vừa nghe thấy tên thì có vẻ rất đáng sợ, liền vùng vẫy gào thét. Nhưng làm sao có thể đánh bại được một con người máy móc như cung công chứ? Bị người của đội thành quản kéo xuống như diều hâu vồ gà ngay tại chỗ. Âm thanh kinh hoàng gào thét kéo dài từ doanh trại phía xa truyền ra. Điều này khiến một số dân tị nạn đang trốn ở phía xa bên ngoài doanh trại Vân Mộng Thành đột nhiên biến sắc, kinh hoàng không ngớt. Bên ngoài doanh trại, Sơn ca, chuyện này là sao vậy? Năm người nhị cậu tử e là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, chúng ta xông vào cứu người đi. Xông vào, đến đầu mà xông vào à? Trong Vân Mộng trại chính là cao thủ võ đạo chân chính. Mấy người chúng ta trói chung với nhau còn không đủ nhét vào kẽ răng của người ta. Đáng ghét mà. Nhưng người Vân Mộng này y phục chỉnh tề, ai nấy đều to béo. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn mà không ăn được, thật là tức chết. Chỉ bằng đợi thêm vài ngày nữa, đến khi các võ giả trong trại đều đã rời đi đến khu vực thành thứ ba rồi, thì chúng ta lại ra tay lần nữa đi. Đúng vậy, các thủ võ đạo không thể nào cứ ở lại trong khu vực thành thứ hai, chim không thèm ị này mãi. Chờ người tuyển công tới đi, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị những phu hộ quyền quý kia mời chào đi thôi. Một đám dân tị nạn y sàm rách rưới, nhưng vẻ mặt hùng tợn, trốn phía sau gò đất bên ngoài doanh trại, nghiến răng nghiến lợi bàn luận. Nhóm dân tị nạn này dường như là số lượng không ít. Cho đến buổi trưa, bên ngoài doanh trại Vân Mộng đột nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lâm Bắc Thần đang viết viết vẽ vẽ trong lều của mình, suy nghĩ ra bản vẽ thi công xây dựng học viện sơ cấp số 3 trong tương lai. Kết quả bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Ai đang làm ầm ĩ ở bên ngoài thế? Hắn với vẻ mặt khó chịu nói. Ầm ĩ khiến mạch suy nghĩ của ta rối tung cả lên. Phải làm sao để làm màu cũng quên mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lại bị mắng là rót nước. Thiếu gia, là người của khu vực thành thứ 3 tới tuyển công nhân. Tiên Tiên đi ra ngoài một lúc, liền bước vào báo cáo. Tuyển công à? Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Đi, ra ngoài xem thử. Hắn đi đến cổng trại liếc nhìn. Chỉ thấy một hội nghị quy mô nhỏ, có hình dạng đã hình thành. Hàng trăm đội tuyển công đến từ khu vực thành thứ 3, đang bày các gian hàng tuyển người sục sôi ngất trời. Đội vận chuyển tia chớp, tuyển công 50 người, yêu cầu trẻ tuổi cường tráng, tốt nhất là người tu luyện huyền khí, nội công dung việc, thì vận chuyển vật tư thời chiến, mỗi ngày một tiền bạc, và cái màn thầu, thanh toán trong ngày. Phiên cưu thần thuẫn đội, tuyển công 20 người, yêu cầu cao thủ cảnh giới võ sư, mỗi tháng một tiền vàng, bao ăn ở, mỗi tháng được nghỉ 3 ngày. Nội dung công việc, phục vụ an ninh cho quý tộc ở khu vực thành thứ 3 và thứ 4, tính rủi ro rất thấp. Huỳnh hỏa trung cảm tử đội, số lượng tuyển công không giới hạn, không yêu cầu, nội dung công việc cực kỳ nguy hiểm. Báo danh lập tức nhận được một đồng tiền vàng, 10 cân gạo. Nếu như bạn không có thành thạo một nghề, lại muốn nuôi gia đình thì đừng có bỏ lỡ nó. Phong thị thành y xưởng, tuyển dụng 30 nữ công nhân, yêu cầu nữ công xuất sắc, tuổi từ 14 đến 40, mỗi tháng 10 tiền vàng, bao ăn ở, mỗi tháng được nghỉ 3 ngày. Túy hòa đầu, thu mua 10 ấu nữ, yêu cầu vóc dáng cần đối, được da trắng trẻo, đường nét tinh tế, giá cả có thể thương lượng, ưu tiên những người đã từng ở học viện sơ cấp. Trong phủ của Lô Bỗ Gia nhận 4 nha hoàn, hiệp hội huyền văn tuyển 10 người dọn dẹp, hiệp hội chân chạy vặt tuyển 20 nhân viên chạy vặt, chân tay khỏe mạnh, ưu tiên người tu luyện huyền khí phong hệ. Huyền vụ lão sư tuyển người học việc. Đủ loại gian hàng yêu cầu tuyển dụng được viết rất rõ, còn có những anh chàng lớn giọng đang cố rống cổ hét ầm ĩ để thu hút mọi người đến đăng ký. Lâm Bắc Thần đứng trước gian hàng của Túy Hoa Lâu, đôi mắt nhèo lại. Ồ, vị công tử này, ngài là đến để bán người sao? Một gã trung niên râu dê, ánh mắt rơi vào người kỳ nữ xinh đẹp Thiến Thiến bên cạnh Lâm Bắc Thần, lập tức hai mắt sáng lên, không khỏi âm thầm khen ngợi tuyệt phẩm. Da trắng, ngực to, eo thon, chân dài, khuôn mặt thanh tú thuận khiết. Một thiếu nữ như vậy, đừng nói là trong Túy Xuân Lâu, cho dù có ở trong tứ đại minh quán của khu vực thành thứ 3, cũng có thể tranh được vị trí đầu bảng. Hắn theo bản năng coi Lâm Bắc Thần như một công tử xa sút đến bán tỷ nữ. Người như vậy hắn đã gặp qua nhiều rồi. Trước đây có lẽ cũng được coi là nhân vật số 1 ở địa phương này. Nhưng sau khi trải qua sự tàn phá của chiến tranh, lặn đội đường xa đến Triều Huy Đại Thành, tiền vàng trong tay đã tiêu sạch, lại không có khả năng kiếm tiền, không thể tiếp tục cuộc sống được nâng niu chiều chuộng, chỉ đành bán người bán vật. Những thứ có giá trị trên người, tỷ nữ nô bộc hầu hạ bên cạnh, toàn bộ đều bán hết, cuối cùng vẫn phải chết đói. Đương nhiên, ánh mắt của tên râu dê quay trở lại trên người của Lâm Bắc Thần, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Người đừng nói, tên tiểu bạch kiểm này cũng đẹp trai xuất chúng, không chỉ đẹp trai mà còn có một khí chất tuyệt vời. Mỹ nam hiếm thấy như vậy, ở trong Triều Huy Đại Thành cũng không nhiều đâu. Nếu như cũng mua hắn về, điều chỉnh lại một chút, tặng cho các đại quý nhân có sở thích đặc biệt, chà chà chà, kiếm bộn tiền đấy. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của tên trầu dì càng trở nên rạng rỡ hơn. Vị công tử này đừng ngại, thế đạo khó khăn, cuộc sống ai cũng có lúc bực bạch. Chỉ cần có thể hạ quyết tâm, tráng sĩ bẻ gãy tay, có khi được trở lại ngày xưa, có được những thứ khác càng quý giá hơn. Nói đến đây, tên râu dê lại liếc nhìn Thiến Thiến, cười híp mắt nói. So với việc sống sót, thì có tính là gì? Lâm Bắc Thần liếc mắt, nhìn tấm biển trên quầy hàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tên râu dê còn cho rằng vị quý công tử này là bởi vì không kéo mặt mũi xuống được, lập tức cười nói: vị công tử này, thực ra ngài cũng không cần phải khó xử như vậy. Nữ nhân đấy mà, không là gì cả. Ha ha ha. Ngài bán nàng cho ta, chúng ta thực ra cũng coi như cứu nàng ta. Dù sao thì ở Túy Hoa lâu, nàng có thể ăn no mặc ấm. Nếu như ở bên cạnh ngài... Bang! Một cái tát giòn giã vang lên. Thiên Thiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giơ tay tát cho tên râu dê này một bạt tai. Thực sự tức quá mà, lại còn dám nói lời này trước mặt thiếu gia. Còn dám xúi dục thiếu gia bán mình à? Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục được. Cho dù Thiên Thiến có tính khí tốt, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được. Còn tên râu dê bị tát cũng lập tức choáng váng. Người lại dám đánh ta sao, tiểu tiện nhân này? Trong mắt của hắn lập tức phun ra lửa giận. Ở phía sau gian hàng, một nam nhân cao to vạm vỡ đang nằm trên ghế tựa chợp mắt. Lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ hung tợn. Người đâu mà bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta? Tên râu dê không thể nhịn được. Một tỷ nữ tị nạn chết tiệt lại dám đánh mình ư? Tốt lắm, ta đã ăn một cái tát này rồi, bán thân cũng không cần trả tiền nữa. Tiểu tiện nhân, quay về từ từ dạy dỗ. Còn tên tiểu bạch kiểm này, bắt lại luôn cho ta. Tên râu dê hùng hãn nói. Nam nhân cường tráng nằm trên ghế dựa, chậm rãi đứng lên. Giữa mùa đông vậy mà trên người lại mặc một cái áo lót, trong tay còn cầm quạt, không ngừng phất phất. Dáng vẻ như thể trời thật là nóng. Ánh mắt của hắn giống như một con ác lang nghiện trọn người, rơi trên người của Lâm Bắc Thần và Thiên Thiến. Đặc biệt là khi rơi vào người của Thiên Thiến, lóe lên vẻ dâm uế tàn bạo không chút che giấu. Nạn dần mới tới, quả nhiên không làm rõ tình huống. Nam nhân cường tráng xua tay nói, nghe lời hội trưởng quỹ nói, tóm hết bọn họ đi. Bốn võ sĩ khác thân mặc kinh trang màu đen lao tới. Những người ở gian hàng bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Tuy Xuân Lâu có thế lực không nhỏ ở khu vực thành thứ ba, đằng sau có một vị quý nhân chống lưng, hành sự thô lỗ và trực tiếp. Đừng nói là những nạn dân này, ngay cả rất nhiều thế lực ở trong khu vực thành thứ ba cũng tức giận mà không dám nói gì. Tên tiểu bạch kiểm này chọc giận đến Túy Xuân Lâu đúng là xui xẻo tám đời. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, ba ba ba, bốn cái bạt tai giòn giã vang lên. Bốn võ sĩ lao tới đều bị Thiên Thiến cho mỗi người một tát. Hả? Trong mắt của nam nhân cường tráng lóe lên một tia vui mừng. Tu vi không yếu, ha ha ha, tốt lắm. Một nữ nô như vậy giá cả còn cao hơn. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp may như thế, lại có thể gặp được một tuyệt phẩm. Với dáng vẻ rất vui mừng, hắn sải bước lên phía trước. Thiên Thiến nghiêng đầu liếc nhìn công tử nhà mình, giống như dò hỏi. Lâm Bắc Thần giang tay ra với nàng nói, cứ đánh thoải mái, đánh chết thì ta chịu cho. Thiên Thiến ngay lập tức trở nên phấn khích. Tuy rằng thời gian tu luyện của nàng không có dài, nhưng mà bù lại có thiên phú xuất chúng, còn có một vị công tử cập bắp đùi che chở cho. Cho đến nay, nàng đã dùng tài nguyên tốt nhất, tu luyện công pháp tốt nhất, cho nàng tiếp chiêu với cường giả cấp tông sư võ đạo, thậm chí còn được thiếu gia đưa vào trong không gian thử luyện huyền trận để chiến đấu với quái vật. Hôm nay, nàng đã là một tiểu cao thủ cảnh giới võ sĩ cấp 9. Điều duy nhất còn thiếu là kinh nghiệm thực chiến. Còn hôm nay, cuối cùng cũng đã có cơ hội. Thiên Thiến rút thanh tiểu ngân kiếm mà thiếu gia đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Ngân quang lạnh lùng. Tiểu cô nương lại còn biết chơi kiếm mà. Nam nhân cường tráng thấy vậy, nhếch miệng cười, đưa tay ra chạm vào mặt Thiên Thiến. Để ca ca ta đây sờ thử xem có mềm không nào. Hắn là cao thủ cảnh giới võ sư, đối mặt với cảnh giới võ sĩ nhỏ bé, đương nhiên là không để tâm nhiều lắm. Tìm chết! Thiên Thiến lạnh lùng hét lên một tiếng. Tiểu ngân kiếm trong tay đâm ra, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Nam nhân cường tráng ôm cổ tay hét lên thảm thiết, lảo đảo lùi về phía sau. Chỉ là một chiêu, hắn đã bị Thiên Thiến đâm một kiếm vào cổ tay, bàn tay phải lập tức rỉ máu. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tiểu tiện nhân, người dám! Giọng nói còn chưa dứt, kiếm thứ hai của Thiến Thiến đã đâm ra. Nam nhân cường tráng vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng thúc động huyền khí, trở tay rút trường kiếm từ thắt lưng ra nói: "Tiểu tiện nhân, lão tử cho người biết tay." Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng trường kiếm va chạm leng keng vang lên dày đặc, không dứt bên tai. Trong không khí mơ hồ có tia lửa bắn tung tóe. Những người tuyển công đang hả hê trên đội đọc của người khác nhìn thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Không ngờ rằng thiếu nữ yểu điệu này thực lực lại không hề yếu, có thể đánh nhau với song đầu xà Trịnh Giá. Đây không phải là một tình được bình thường rồi. Tên râu dê sau khi kinh ngạc một lúc, lập tức hưng phấn run rẩy mà đứng lên. Tốt, tốt quá rồi, thực lực càng cao càng tốt. Bắt nữ tử như vậy về huấn luyện một trận, chắc chắn có thể bán ra với giá cao ngất trời. Trong dáng vẻ của thiếu nữ rất quan tâm đến tên công tử mặt trắng vô dụng bên cạnh. Tới lúc đó dùng tên tiểu bạch kiểm này làm con tin, không sợ nàng ta không đi vào khuôn phép. Đội trưởng Trịnh, cẩn thận một chút, đừng đả thương nàng ta, phải hoàn chỉnh nguyên vẹn. Tên dầu dề lớn tiếng nói. Tuy nhiên song đầu xà Trịnh Xá cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn rõ ràng là cảnh giới tông sư, nhưng cầm kiếm trong tay, dốc hết sức lực bộc phát, nhưng căn bản không thể áp chế được thiếu nữ này. Trước tiên không nói đến kiếm pháp điêu luyện của thiếu nữ, tại sao huyền khí cảnh giới võ sư trong cơ thể nàng ta lại liền miên không dứt như vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng là dáng vẻ yểu điệu, chân yếu tay mềm, nhưng sức mạnh thể chất lại lớn đến mức đáng kinh ngạc, vượt xa hắn. Mới quả có mấy chiêu, Trịnh Gián đã chấn động đến mức nửa người phát tê. Do sự áp chế kiếm thế liên tục của Thiên Thiến, hắn thậm chí còn không thể nào mở miệng nói chuyện được. Có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh tay cầm kiếm bay ra ngoài. Song đầu xà Trịnh Giá hét lên, loạng choạng ngã xuống đất. Tay trái cầm kiếm của hắn đã bị chém đứt cùng khuỷu tay. Bại rồi. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Ây da, không hay rồi, không dừng lại được. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Thiến Thiến thực chiến. Không ngờ rằng kiếm pháp do công tử truyền dạy lại mạnh mẽ đến vậy. Cũng không ngờ đối phương đây là một tên tốt mã rẻ cùi, không chịu nổi một đòn, không cẩn thận đã giống như gọt củ cải, chặt đứt cánh tay của đối phương, trong lòng lập tức lo sợ. Cái gì? Ôi là trời, bây giờ thì có rắc rối lớn rồi. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Biểu hiện phấn khích và kích động trên khuôn mặt của tên râu dê nhất thời ngưng tụ lại, gáy go. Cái tên phế vật Trịnh Xá này lại không phải là đối thủ của một thiếu nữ. Tiểu tiện nhân, người to gan lắm, lại dám đả thương người của Tý Hoa Lâu chúng ta. Người toi rồi, không có một ai ở khu vực thành thứ hai, thứ ba có thể bảo vệ được ngươi. Người... Tên râu dê vừa kinh ngạc vừa tức giận nói. Hắn vốn dĩ cũng là lão giang hồ nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng lần này, tới lúc này rồi, hắn vẫn khăng khăng không ý thức được một thiếu nữ có thực lực kinh người như vậy lại chỉ là người hầu. Vậy thân phận và địa vị của chủ nhân kia không đơn giản đến mức nào chứ? Cũng không thể trách hắn là có nguyên nhân. Một là bởi vì cuộc tuyển dụng ngày hôm nay là ngày thứ hai người Vân Mộng đến triều Huy Đại Thành. Những người có thân phận địa vị thực sự sớm đã tiến vào khu vực thành thứ ba ngày hôm qua rồi. Hay là Vân Mộng Thành chẳng qua chỉ là một tiểu thành hẻo lánh, có thể có đại nhân vật gì chứ? Các cuộc tuyển công xưa nay đều là như vậy. Cũng bởi vì hắn đã quen hoàn thành trong khu vực thành thứ ba, cho nên mới nhất định mất đi sự cảnh giác đáng lẽ phải có. Lúc này không những không phát giác được nguy hiểm, mà ngược lại còn thẹn quá hóa giận, gào lớn, chuẩn bị dùng thế lực trấn áp người khác. Mẹ nó, thật ồn ào. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn vẫy tay nói, giết. Trên khuôn mặt xinh xắn thanh tú của Thiến Thiến, vốn dĩ vẫn còn có chút lo sợ. Ngay lập tức lóe lên một tia sát khí mãnh liệt, căn bản không chút do dự, thân hình lóe lên xuất ra một kiếm. Tên râu dê trợn tròn mắt, đôi tay theo bản năng che cổ họng, máu tươi từ trong kẽ tay rỉ ra. Người, ta, các ngươi. Hắn không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, rồi lại nhìn Thiến Thiến. hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ phải chết. Tên đầu dê vô lực ngửa mặt ra sau rồi ngã xuống, vọc, ngã xuống đất. Cứ như vậy mà tắt thở. Song đầu xà Trịnh Xá ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, kinh hãi đến mức đầu toát mồ hôi lạnh. Ngay cả tiếng hét cũng đột ngột dừng lại, hoảng sợ nhìn đôi chủ tớ tuấn tú giống như nhân vật thần tiên này. Nam nhân cường tráng kia cuối cùng cũng ý thức được chuyện không hay. Người là ai? Hắn liên tục lùi lại, vô cùng kinh hãi nói. Câu hỏi này hỏi rất hay. Lâm Bắc Thần hai tay phần nhánh dọc theo gò má vào thái dương, rồi từ từ vuốt ngược lên trên, làm kiểu tóc búi sau đầu, bật cười vô cùng cường điệu. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người hỏi ra câu này. Hắn thực sự đã chờ đợi câu hỏi này quá lâu rồi. Nghe cho rõ đây, Mỹ Nam chính là ta, ta chính là Lâm Bắc Thần. Sau khi bày ra tư thế nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm và song đầu xà Trịnh Xá, mong chờ được nhìn thấy biểu hiện bàng hoàng, hối hận, sùng bái và sụp đổ hiện ra trong mắt đối phương. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần á, Trịnh Xá với vẻ mặt mờ mịt nói, ta chưa từng nghe nói qua, đó là ai? Lâm Bắc Thần chấm hỏi, ý gì vậy? Tên ngu dốt vô tri này lại có thể chưa từng nghe qua tên ta à? Người đừng có giả vờ nữa. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói, ta biết người nhất thời không dám tin mình lại có thể khiêu khích một đại nhân vật như ta. Ha ha ha, ai bảo người có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn chứ? Ta. Trong lòng Trịnh Xá càng hoang mang hơn. Trong đầu của hắn cẩn thận suy đi nghĩ lại vài lần, nhưng thật sự không nghĩ ra được có đại nhân vật nào có cái tên này. Lâm Bắc Thần có chút phát điên, mẹ nó, gặp chuyện gì thế này?